Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, thế giới này. Cần anh hùng, thật sự là kiềm chế. Tại Lorenda bị thị nữ dẫn vào, ngồi tại lãnh chúa phủ đón khách trong đại sảnh chờ đợi do xua tiến đến thời điểm. Hắn nhìn xem xung quanh trang sức, không khỏi nghĩ như vậy tới. Radcliffe gia tộc trang sức thiết kế thật sự là quá mức âm trầm. Đơn giản liền cùng kỵ sĩ trong tiểu thuyết những cái kia hấp huyết quỷ pháo đài đồng dạng. Tại trước mắt hắn là một cái tràn đầy bắc địa phong cách, chỉnh tề đại sảnh, vô luận là bồn hoa hay là bàn ghế, bức họa hay là trang sức, đều được trưng bày ngay ngắn rõ ràng, làm cho người không lời nào để nói. Có thể là ám sắc sàn nhà phối hợp màu xám vách tường, tăng thêm hơi có vẻ mờ tối huy thạch đèn, luôn làm người sinh ra một cỗ bản năng cảm giác đè nén. Nhưng mặc dù là như thế, thánh kỵ sĩ cũng không thể không thừa nhận, những này trang sức hoàn toàn chính xác 10 phần có coi trọng. Mặc dù phong cách có một số hậm hực, nhưng chi tiết chỗ không mất hoa lệ, tuyệt đối xứng với Radcliffe gia tộc lịch sử cùng địa vị. Bất quá, thiết kế phong cách cùng Thánh Sơn bên kia kém đến quá xa, khiến cho hắn mỗi lần tới đều có chút không quen. Khẽ thở dài một cái, Lorenda quay đầu nhìn về phía một bên khác, bị treo ở đại sảnh bắt mắt nhất kia phiến trên vách tường. Là một bộ microp thế giới địa đồ. Bên cạnh còn mang theo mấy tấm tương đối nhỏ đế quốc địa đồ. Bắc địa địa đồ cùng Moldavia lãnh địa đồ. Bản đồ này tựa hồ là gần nhất mới thay đổi đi. Phía trên có không ít địa phương bị đặc thù tiêu ký điểm đỏ cùng đen xiên. Thánh kỵ sĩ định thần nhìn lại, phát hiện những cái kia điểm đỏ đều tập trung ở Viễn Nam. Là trước mắt Long Hỏa trung tâm khu vực. Mà đèn xiên lại tương đối phân tán, các nơi trên thế giới đều có, tạm thời nhìn không ra gì đó tới. Điểm đỏ đại biểu Long Họa, đèn xiên đại biểu cho tà giáo đồ sao? Bởi vì trông thấy Moldavia lĩnh trên bản đồ có không ít địa phương vẽ lên đèn xiên, mà chính hắn đã từng ra thành càn quét qua mấy lần, nhận ra phía trên đánh dấu địa điểm vừa lúc chính là mấy cái có tà giáo đồ xuất hiện qua thôn xóm. Cho nên Lorenda không khỏi sinh ra suy đoán như vậy, mà liền tại hắn tinh tế quan sát trên bản đồ những cái kia lít nha lít nhít đánh dấu thời điểm. Một cái rõ ràng mà giàu có tiết tấu tiếng bước chân từ đằng xa đi tới. Không lâu sau đó, đón khách sảnh đại môn liền được mở ra. Bằng hữu, đã trễ thế như vậy. Tìm ta có làm gì? Joshua, nghe được cái này quen thuộc mà trực tiếp thanh âm. Lorenda đứng thẳng đứng dậy. Hắn quay đầu nhìn mình hảo hữu, nhún vai vai nói là có một chút sự tình. Để ta đoán một chút. Tiện tay đem mặc trên người áo khoác treo ở một bên trên kệ áo. Chiến sĩ hoạt động một chút cổ tay. Hắn nhìn lướt qua coi là vũ trang đầy đủ. Thậm chí còn mặc bạch sắc khải giáp thánh kỵ sĩ. Sau đó dùng giọng buông lỏng nói. Ngươi chuẩn bị trở về Thánh Sơn. Bị một cái nói ra mục đích. Thánh kỵ sĩ sửng sốt một sát na. Bất quá sau đó hắn liền bình tĩnh nhẹ gật đầu. Không sai. Thánh Sơn cần ta. Ta chiến hữu đang đợi ta trước mấy ngày ta đã tướng lĩnh trong đất tuyệt đại bộ phận ta giáo đồ. Đều tiêu diệt toàn bộ hoàn tất, coi như còn có tàn dư, hẳn là cũng không tạo được gì đó nguy hại, cho nên sắp xỉ là lúc trở về. Điểm ấy ta đích xác muốn cảm tạ ngươi, thật là giúp ta chiếu cố rất lớn. Đưa tay ra hiệu để Lorenda lần nữa ngồi xuống đi. Joshua đến gần một cái phía trên trưng bày bồn hoa nặng nề tủ gỗ. Phòng tiếp khách bình thường bị chiến sĩ dùng để làm xuống nghỉ trưa hơi thở trang sờ. Cho nên phòng một ít loại rượu. Mà lúc này, Joshua liền từ cái này hội chê giữ tươi trận pháp trong tủ gỗ cầm lấy một bình đen giả rượu nho. Phía trên còn ấn có cái nào đó tửu trang đặc hữu tiêu chí. đem hắn giơ lên, hắn im ắng hỏi thăm thánh kỵ sĩ có hay không muốn tới một chút. Mà khi lấy được trả lời phủ định về sau, Joshua liền tự mình một người kéo lấy một bình rượu, tìm một chỗ ngồi xuống tới. Lúc đầu muốn mời ngươi uống chút rượu, bất quá nhìn lại thánh kỵ sĩ giới luật hoàn toàn chính xác rất nghiêm. Thủ chỉ nhẹ nhàng bắn ra, bình này rượu nho nắp bình liền bật đi ra. Joshua không có gấp uống, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía một bên đại địa đồ, tự nhủ, Viễn Hải Thánh Sơn ở vào Viễn Nam Vương quốc ngoại hải. Long Họa nếu muốn xâm nhập Viễn Nam Vương quốc, thậm chí toàn bộ đại lục, như vậy thì trước hết đem Thánh Sơn cái này cái đinh nhổ. Thế là Ngũ Sắc Long lựa chọn chia binh hai đường, bởi vì giáo hội mai phục cùng phòng thủ kiên cố, phòng ngự, công kích Thánh Sơn Cuồng Long đại quân nhiều lần thất bại. Có thể theo tiến công Viễn Nam trong vương quốc phòng tuyến tinh duệ bộ đội rút về. Bọn chúng khẳng định chọn tập trung binh lực, quay đầu cưỡng ép đánh hạ Thánh Sơn, trừ bỏ phía sau mình to lớn đại uy hiếp. Đúng thế, phụ họa một tiếng, Lorenda biết, chiến sĩ nói chính là gần nhất Viễn Nam cục thế, mặc dù có chút giản lược, nhưng cũng đủ rõ ràng. Hắn ngữ khí kiên định nói, hiện tại Cuồng Long ngay tại điều động đại quân, chuẩn bị toàn diện tiến công Thánh Sơn. Mà ta xem như giáo hội thánh kỵ sĩ, bên cạnh không trách vay, hoàn toàn chính xác, đây là ngươi trách nhiệm, biết được đoạn lịch sử này, thậm chí tự mình trải qua đoạn lịch sử này. Do xua nhẹ gật đầu. Hắn biết, năm đó triệu tập sở hữu lực lượng tinh nhuệ Ngũ Sắc Long tộc phối hợp trùng trùng điệp điệp cuồng Long đại quân kém chút liền đem Viễn Hải Thánh Sơn đánh hạ. Chính là bởi vì toàn bộ đại lục thánh chức người liên tục không ngừng địa thông qua truyền tống ra nhập phòng ngự trận địa, lúc này mới đỡ được kia mạnh nhất một sóng thế công. Mà Ngũ Sắc Long thần cũng tại này nhất chiến về sau bị nhân tộc thất thần vây công, đánh rớt Vô Cương thiên giới, bị ép lấy thánh giả chân thân tiến vào Microp đại lục. Nhưng thất thần cũng không có tiếp tục truy kích, mà là mặc cho thẹn quá thành giận Ngũ Sắc Long thần tướng Long Họa khuếch tán đến toàn bộ đại lục. Mỗi cái quốc độ, năm đó rất nhiều người đối thất thần lựa chọn biểu thị không hiểu. Rõ ràng chỉ cần thêm một bả sức lực, liền có thể triệt để đem ngũ thủ ma long, Ngũ Sắc Long thần, chém giết, kết thúc Long Họa, có thể thần môn lại đột nhiên thu tay lại, thậm chí biến mất một đoạn thời gian. Mà bây giờ, Joshua lại có thể minh bạch, khi đó nhân loại thất thần, có lẽ ngay tại trong hư không ngăn cản cái kia mê hoặc Ngũ Sắc Long thần tản Long Họa tà thần. Ôn dịch, bất kể nói thế nào, trước vì dũng sĩ cạn ly, dứt lời, Joshua liền gọn gàng mà linh hoạt giơ lên trong tay bình rượu. Cách không đối thánh kỵ sĩ ra hiệu một lần, sau đó hắn liền uống một ngụm trong bình rượu nho. Bình này không biết sinh ra từ nơi nào rượu nho năm tốt nhất. Hương thơm nồng đậm, nhập ngụm sau cảm giác thuần hậu. Không có nửa điểm chát chát miệng cảm giác. Rất rõ ràng là xuất từ nổi danh Tửu Trang tác phẩm đắc ý. Nếu như là biết được thưởng thức người, tất nhiên sẽ cảm khái đây là một bình rượu ngon, đáng giá tinh tế phẩm vị. Nhưng đối với chiến sĩ mà nói, cũng chỉ có dễ uống hai chữ đánh giá. Sau khi uống xong, Joshua đem rượu bình phóng tới một bên. Hắn nhíu lại mi đầu, phảng phất là đang suy tư tìm từ. Nhưng sau đó liền lắc đầu nói, suy nghĩ kỹ một chút, cũng không có gì có thể nhắc nhở. Y theo thực lực của ngươi, chỉ cần không tận lực đâm đầu vào chỗ chết, Long Hỏa cũng không có cách nào đến ngươi vào chỗ chết. Ta cũng chỉ có thể chúc ngươi một đường thuận lợi, đạt thành mục tiêu của mình. Đa tạ, bất quá này chỗ nào được coi là bên trên gì đó dũng sĩ. Ta phải làm mà thôi. Huống chi ta ly khai chiến trường lâu như vậy, vốn là hẳn là muốn trở về. Lorenda biểu lộ nhìn qua rất là không quan trọng, xem ra là đối do xua xưng hô có một số không để bụng. Bất quá hắn hay là chăm chú đối chiến sĩ nói, trong khoảng thời gian này, làm phiền ngươi, đối với thánh kỵ sĩ hồi âm, do xua lại lập tức phản bác, đối mặt nguy hiểm lúc, vẫn nguyện ý thực hiện chính mình trách nhiệm, loại người này liền được xưng tụng dũng sĩ. Nói đến đây, hắn còn lắc đầu, ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng, nếu như không phải ngươi cùng Atanis trợ giúp, ta cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy càn quét lãnh địa phía trong tà giáo đồ. Ngươi nhìn sát vách Moldova lĩnh vợ chồng, bọn hắn vất vả hơn phân nửa tháng, giờ đây tiến độ còn không có qua phân nửa. Nói đến đây, trong đại sảnh rơi vào trầm mặc, mà tại sau khi Joshua mở miệng lần nữa, Lorenda, ngươi là có hay không biết, cực ý mạnh bao nhiêu? Ngoặc kép, ta đương nhiên biết, như nhau trầm mặc một hồi. Thánh kỵ sĩ cẩn thận cân nhắc dùng từ. Hắn mày nhăn lại, dùng trầm thấp thanh âm nói. Cực ý, chính là đột phá nhân loại cái này khái niệm cực hạn. Triệt để tiến vào siêu phàm cảnh giới tồn tại. Đến tình trạng này tồn tại, cùng hắn nói là nhân loại, không bằng nói là một loại nào đó thiên tai. Một loại nào đó hiện tượng, bọn hắn lực lượng đã không phải là thường nhân có thể dùng thường thức để cân nhắc. Rất công thức, hóa ra lời, nhưng là còn chưa đủ. Joshua lắc đầu, ngắn gọn phủ định Lorenda hồi âm, người cũng không biết cực ý đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nói xong, không đợi có chút tức giận thánh kỵ sĩ phản bác, hắn liền phối hợp cầm rượu lên bình. Uống một ngụm về sau, Joshua ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà, kế tự nhủ, hiện tại là đại ma triều giáng lâm trước đó, thế giới chỉnh thể thực lực còn không cao, bạch ngân cảnh giới là trong quân đội cao cấp sĩ quan. Hoàng kim cảnh giới chính là một quân lãnh tụ, cực ý có thể quản hạt một cái quân đoàn, thậm chí là một cái hành tinh. Mà truyền kỳ cảnh giới liền có thể trấn áp toàn bộ đế quốc. Cái này thời đại, xa so với hậu thế thực lực tiến bộ muốn tới khó khăn. Có thể ta vẫn như cũ đã tới cực ý cảnh giới. Nói đến đây, Joshua cúi đầu xuống, hắn nhìn thẳng Lorenda con mắt, hai con mắt màu đỏ bên trong không có bất kỳ cái gì cảm tình. Chỉ có một đoàn hừng hực thiêu đốt liệt hỏa. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, bằng vào ta thực lực, nếu tiến đến Viễn Nam, chiến sĩ rõ ràng mà nặng nề thanh âm tại toàn bộ đón khách trong sảnh quanh. Quẩn, thậm chí để trưng bày bồn hoa cùng bình quán sinh ra kịch liệt chấn động. Đủ để lấy lực lượng một người, đánh bại cả một cái cuồng long quân đoàn, nếu ta tiến đến Viễn Nam. Vương quốc trung ương phòng tuyến sẽ bởi vì ta gia nhập mà phòng thủ kiên cố. Bởi vì thêm ra ta, cái này cực ý cấp cường giả, cho nên cuồng long đại quân liền sẽ nhận tiết chế, không dám như là trước đó như thế tùy ý làm bậy khuếch trương. Mà những cái kia bởi vì long hoạc mà không được thở dốc pháo đài cũng có thể được khôi phục nguyên. Khí cơ hội, bắt đầu một lần nữa chỉnh bị ứng đối tiếp xuống trùng kích. Nói đến đây, Joshua đốn Lorenda lắc đầu. Hắn có chút tiếc nuối nói. Đây chính là một cái cực ý cường giả thực lực. Đủ để cải biến một hồi chiến dịch hướng đi. Cải biến một cái quốc gia vận mệnh. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không cực ý cường giả mạnh bao nhiêu? Ngươi nói ngươi biết. Trên thực tế, ngươi không biết. Á khẩu không trả lời được. Lorenda trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào Joshua. Nhưng lấy hắn tâm lý tố chất, hay là nhanh chóng phản ứng lại, đồng thời tìm ra có thể phản bác điểm. Đúng là như thế, nếu Viễn Nam Vương quốc bất thình lình thêm ra một cái cực ý cường giả. Chiến cuộc xác thực có thể được cực lớn làm dịu, thậm chí còn có thể chuyển thủ làm công, phản kích cuồng long. Trầm ổn khẳng định Joshua trước đó lời nói. Lorenda biết đối phương nói đều đúng, nhưng lại có một chút chân đứng không vững. Hắn dùng sức lắc đầu nói, nhưng là, Joshua, ngươi là Bắc Phương đế quốc một tên quý tộc, ngươi là Bắc Địa bá tước, Moldavia lãnh chúa, ngươi là cực ý cường giả, này đủ để bảo vệ ngươi lãnh địa, nhưng cùng Viễn Nam Vương quốc có quan hệ gì? Đại khái là trước đó Joshua khẩu khí có một số chọc giận hắn. Cho nên thánh kỵ sĩ ngôn từ cũng sắc bén. Đúng, người áp căn không quản được nơi đó. Đây hết thảy đều cùng ngươi không hề quan hệ. Ngươi là nghĩ như vậy. Viễn Nam Vương quốc là nghĩ như vậy. Thất thần giáo hội là nghĩ như vậy. Cuồng Long cũng nghĩ như vậy. Chậm rãi nói, Joshua cũng không thèm để ý Lorenda ngữ khí. Hắn chỉ là tự mình nói mình. Cho nên bọn chúng tạm thời không có đi trêu chọc toàn bộ đại lục sở hữu thế lực, mà là phái sai tà giáo đồ ẩn núp, chờ tới bọn chúng thành công công hãm Viễn Nam, chính là Microp đại lục những nơi khác chiến hỏa nổi lên bốn phía thời điểm mà trước đó. Tất cả mọi người hội coi thường Viễn Nam Vương quốc sụp xuống, bởi vì đây hết thảy cùng bọn hắn không hề quan hệ. Lorenda, ngươi là một tên thánh kỵ sĩ, ngươi nắm giữ lấy người siêu phàm mới có thánh quang chi lực. Có thể ngươi tư duy nhưng vẫn là bị trói buộc, tịnh không có từ không có ý nghĩa địa vực quan hệ bên trên giải thoát ra tới. Cho dù là nói đến, đây cái tình trạng, Joshua ngữ khí cũng cùng ngay từ đầu một dạng bình tĩnh. Trong ánh mắt của hắn không có ẩn chứa bất kỳ tâm tình gì. Ngữ điệu cũng như thẳng thuật một loại bình thản. Ngươi cảm thấy, ta xem như Bắc Địa lãnh chúa, nên nán lại tại Bắc Địa, phát triển lãnh địa, chuẩn bị chống cự tương lai sẽ đến tai họa. Còn như Viễn Nam sự tình, không có quan hệ gì với ta, cho nên ta nên bó tay đứng ngoài quan sát. Này phảng phất chính là một loại quy tắc ngầm, bởi vì địa vực cùng quốc tịch khác biệt. Cho nên tất cả mọi người cố thủ tại chính mình kia một mẫu ba phần đất. Cho dù là tai nạn phát sinh, cũng không muốn đưa thủ đi trợ giúp một bên hàng xóm. Nhưng ta tại sao muốn để ý những này? Chiến sĩ cười lạnh một tiếng. Hắn từng chữ nói ra, dùng vô cùng rõ ràng thanh âm. Đối Lorenda nói, quy củ, từ có sức mạnh người quyết định, ta là cực ý càng giả. Thực lực này là của ta, ta nguyện ý trợ giúp ai, sẽ có thể giúp trợ ai, không cần ai cho phép, cũng không cần quan hệ thế nào. Hơn nữa ta cũng không thấy phải, thất thần giáo hội hội cự tuyệt trợ giúp của ta. Có thể ngươi là đế quốc quý tộc, hoàng đế bệ hạ, Viễn Nam Vương quốc vương thất, nhất thời vô pháp phản bác. Lorenda tư duy rõ ràng có một số hỗn loạn. Hắn không biết đổi làm sao nói, chỉ có thể minh tư khổ tưởng. Suy thư chiến sĩ mở miệng bên trong lỗ thủng, đối phương đánh thẳng vào hắn ngày thường thường thức, để vị này thánh kỵ sĩ không biết như thế nào cho phải. Đế quốc quý tộc thân phận, ta rất để ý sao? Nhún nhún vai, Joshua không quan trọng cười một tiếng. Hắn nhìn qua là chân thực, không thèm để ý chút nào. Chẳng lẽ Israel bệ hạ lại bởi vì ta muốn trợ giúp Viễn Nam chống đỡ Ngự Long Hòa, cho nên liền đem ta giết sao? Giết ta cái này có tiến giai truyền kỳ tiềm lực cực ý cường giả. Hắn lắc đầu, sau đó bình thản nói, đừng nói giỡn, Lorenda, dứt bỏ khuôn sáo đi, bởi vì tất cả mọi người do dự dự, bởi vì lo lắng trợ giúp người khác hội tổn hại tới chính mình. Cho nên có năng lực xuất thủ người liền cự tuyệt xuất thủ, sau đó dẫn đến càng lớn tai nạn giáng lâm. Loại chuyện này nếu chân thực phát sinh, người không cảm thấy buồn cười quá mức sao? Thế giới vận mệnh chính là bởi vậy mà dần dần suy bại đến thâm uyên. Sau khi nói đến đây, Joshua thể nội xuất hiện từng đợt trật tự chi lực ba động, một khỏa màu xanh hình tròn quang mang hiện lên ở chiến sĩ chỗ ngực. Trong nháy mắt này, Lorenda phảng phất nhìn thấy một cái bóng hư ảo cùng chiến sĩ dáng người trùng hợp. Cái bóng này tóc trắng bạch nhãn, thân trên di động lấy thường nhân không cách nào nhìn thẳng vinh quang,